Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 948, chương 949, Diệp Chân phản kích. Chương 949, Diệp Chân phản kích. Trong lòng quanh quẩn cảm giác nguy cơ, để Diệp Chân thần kinh lập tức căng cứng, muốn nhanh một chút. Diệp Chân âm thầm thúc giục Thạch Bị một câu, liền đem mua sắm hải đồ sự tình toàn quyền giao cho Thạch Bị. Thạch Bị cũng là nơi này kẻ ra đời, gia hỏa này phi thường giỏi về phỏng đoán lòng người, nhìn mặt mà nói chuyện, không có bất kỳ cái gì một câu nói nhảm, nhanh chóng cò kè mặc cả về sau, liền theo Diệp Chân bước nhanh rời đi cái này dưới đất chợ đen. Chủ thượng, ngươi quá gấp điểm, nếu là lại cho ta nửa khắc đồng hồ, ta nhất định có thể đem hải đồ giá cả đè thêm tiếp theo thành tới. Ra cửa, Thạch Bị còn tại phàn nàn, Diệp Chân lại đánh một cái im lặng thủ thế, thần gấp hơi có chút khẩn trương nhìn về phía bầu trời. Liền này lại công phu, quanh quẩn tại Diệp Chân trong lòng cảm giác nguy cơ đã tăng cường tiếp cận gấp đôi, hơn nữa còn tại hối hả gia tăng lấy. Thạch Bị tinh minh hai mắt nhìn chằm chằm Diệp Chân, lấy hắn độc ác nhãn lực kình, tựa hồ đã nhìn ra một điểm gì đó. Ách, ba đạo lưu quang xuất hiện ở trên bầu trời, khiến cho Diệp Chân thân hình hơi chấn động một chút, hai mắt đột ngột thần quang bạo phóng. Bất quá, trong đôi mắt quang hoa chợt thả tức thì, vẻn vẹn nhìn lướt qua, Diệp Chân liền thu hồi ánh mắt, chỉ là dùng khóe mắt quét nhìn không ngừng truy tung trên bầu trời cái kia ba đạo lưu quang. Cái kia ba đạo lưu quang bên trong xen lẫn một màn màu đen quang hoa, hết sức đáng chú ý. Hắc Long lệnh kỳ đã thôn phệ qua năm mặt Hắc Long lệnh kỳ Diệp Chân, cho dù là cách thật xa, cũng có thể cảm ứng được nơi đó có ba mặt Hắc Long lệnh kỳ. Ba mặt Hắc Long lệnh kỳ cũng tức là ba vị Bạch Long lệnh sứ tiếp cận. Đây là Diệp Chân trong lòng quanh quẩn cảm giác nguy cơ bạo tăng gấp đôi nguyên nhân. Phát hiện này cũng khiến Diệp Chân thở dài một hơi. Mấy hơi về sau, cái kia ba vị Bạch Long lệnh sứ biến thành lưu quang, liền đã rơi vào cổ yêu thành Nam Bộ, chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Đi, Diệp Chân khẽ quát một tiếng, liền hướng về kia ba vị Bạch Long lệnh sứ biến thành phương hướng bước đi. Ngoài ý muốn chính là, Thạch Bị lần này không chỉ có không hề động, còn ngăn cản Diệp Chân, để Diệp Chân khẽ chau mày. Chủ thượng, toàn bộ thành Nam phương hướng chính là cổ yêu đảo bên trong thiên địa nguyên khí dày đặc nhất địa phương. Đồng thời, toàn bộ cổ yêu thành Nam Bộ đều thuộc về đảo chủ phủ phạm vi. Bất kỳ cái gì võ giả không lệnh không được thiện nhập. Thạch Bị nói ra, đảo chủ phủ có thể hay không nghe ngóng đến bọn hắn đi đảo chủ phủ làm gì? Diệp Chân hỏi, cái này, ta thử một chút. Thạch Bị do dự nói, không nên miễn cưỡng, ngàn vạn không thể gây nên sự chú ý của người khác. Diệp Chân híp mắt, trong đôi mắt lóe ra nguy hiểm quang hoa. Vâng. Thạch Bị thần sắc run lên, bước nhanh rời đi. Diệp Chân cũng không có nhàn rỗi, tại phụ cận tùy ý tìm cửa hàng, mua số lượng không ít lương khô, hoa quả, thanh thủy. Ba vị Bạch Long lệnh sứ đến, để Diệp Chân có loại dự cảm, hắn vừa mới đặt chân không bao lâu cổ yêu đảo, khả năng ngốc không được bao lâu. Đương nhiên, coi như ba vị này Bạch Long lệnh sứ không đến, Diệp Chân tại cái này cổ yêu đảo cũng ngốc không được quá lâu thời gian. Bất quá bây giờ nha, thì càng ngắn. Thạch Bị cái này địa đầu xa trở về rất nhanh, mang tới tin tức cũng không ra Diệp Chân dự kiến. Cái kia ba vị đột nhiên đến Bạch Long làm ta, là đến đây xem xét cổ yêu đảo mấy ngày nay thẩm vấn phân biệt ra mấy vị khả nghi chú mạch cảnh tứ trọng võ giả. Có biết hay không bọn hắn khi nào thì đi? Diệp Chân đột nhiên hít sâu một hơi hỏi. Thạch Bị lắc đầu, cái này cũng không rõ ràng. Bất quá, Long Minh gần nhất làm ra động tĩnh rất lớn. Bạch Long lệnh sứ lại là Long Minh lực lượng trung kiên, nên ở không được bao lâu. Ngươi đây, tại cái này cổ yêu đảo bên trên có không có cái gì lo lắng? Diệp Chân đột nhiên không hiểu thấu mà hỏi. Nghe vậy, Thạch Bị theo bản năng lắc đầu. Người như ta, sao có thể có cái gì lo lắng? Nếu là có gia thất, chỉ sợ sớm đã bị những cái kia oan gia cửu nhân cho nhớ thương bên trên. Lời nói một nửa, Thạch Bị bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt giật mình, liền ý thức được cái gì. Chủ thượng, ngươi muốn rời đi, ngươi không phải là muốn đổi ý à? Ngươi nói rời đi cổ yêu đảo lúc, sẽ cho ta tự do à? Dù sao ngươi cũng không có vướng víu, không phải sao? Huống hồ, ta chỉ là đáp ứng cho ngươi trình độ nhất định tự do. Cho ngươi một cái võ giả vốn có tôn nghiêm, mà không phải đem ngươi trở thành một cái sinh sát tùy tâm nô lệ. Diệp Chân nói ra, nghe được câu này, Thạch Bị khuôn mặt đột ngột rụ xuống. Cái này hơn nửa ngày thời gian bên trong, Thạch Bị như thế nghe lời. Như thế vì Diệp Chân suy nghĩ, ngoại trừ tỏa hồn khôi lỗi thuật bản thân uy hiếp bên ngoài, chủ yếu hơn hay là vì nhanh lên đưa tiễn Diệp Chân tên ôn thần này. Thật nặng lấy được tự do, bây giờ không có cái này hy vọng, liền triệt để không có loại kia thân thiện sức mạnh. Nhìn lấy Thạch Bị bộ dáng, Diệp Chân buông tay, ngươi nhìn, ta vẫn là rất tôn trọng ngươi. Mọi thứ vẫn là biết hỏi thăm một chút ý kiến của ngươi. Coi ngươi là đồng bạn đối đãi, không phải vạn bất đắc dĩ. Ta không muốn cũng không nguyện ý vận dụng cái kia khôi lỗi bên trên thủ đoạn đến uy hiếp ngươi. Nghe xong, khôi lỗi thuật bên trên thủ đoạn, mấy chữ này, Thạch Bị miệng liền trở nên khô cằn. Vừa mới bị Diệp Chân dùng tỏa hồn khôi lỗi thuật khống chế thời điểm, hắn vẫn là nếm một chút cái kia kinh khủng tư vị. Nhất làm cho Thạch Bị không nghĩ ra là, Diệp Chân cái này chú mạch cảnh tam trọng võ giả, lực lượng thần hồn vậy mà như thế biến thái, so với hắn cái này khai phủ cảnh ngũ trọng vương giả đều mạnh hơn. Huống hồ, ngươi tại cổ yêu thành sinh hoạt, chẳng lẽ còn chưa từng có chán ngấy sao? Không muốn ra ngoài tìm một chút kích thích? Diệp Chân nói ra. Diệp Chân lần này sở dĩ dạng này hướng dẫn, chủ yếu là trước đó vài ngày khống chế Nguyệt Ảnh khóa hải toa thời điểm, Diệp Chân phát hiện, một người khống chế quá mệt mỏi, thần kinh một đường căng cứng, căn bản không chiếm được bất luận cái gì buông lỏng. Loại tình huống này tiếp tục phía dưới, liền là thần hồn tu vi mạnh như Diệp Chân cũng chống đỡ không nổi. Diệp Chân nhu cầu cấp bách một cái tin được đồng bạn. Như vậy bị hắn dùng tỏa hồn khôi lỗi thuật khống chế Thạch Bị, liền là lựa chọn tốt nhất. Tại Diệp Chân nhìn soi mói, Thạch Bị lần nữa bất đắc dĩ buông tay nở nụ cười khổ. Chủ thượng ngươi cũng đã nói như vậy, ta còn có thể cự tuyệt à? Còn dám cự tuyệt sao? Bất quá, cái này mấy chục năm như một ngày thời gian, cũng là nên thay đổi. Vậy thì tốt, đi thôi, đi na, đi theo ta liền tốt. Chủ thượng, cái này Bạch Long lệnh sứ vừa đến, người thần sắc cũng có chút không đúng. Ngươi có phải hay không cùng cái này Long Minh có cái gì liên quan a? Vẫn là Long Minh những ngày này đuổi bắt người, cùng ngươi có quan hệ gì? Đã có quyết định, Thạch Bị liền đem giấu ở đáy lòng lời nói cho hỏi lên. Đừng nóng vội, một hồi, ngươi sẽ biết. Diệp Chân quay đầu lại hướng lấy Thạch Bị cười thần bí. Một đường đi nhanh, tại vừa mới bước ra cấm bay cổ yêu thành không bao xa, Diệp Chân liền phảng phất một con chim lớn phóng lên tận trời. Thạch Bị tự nhiên là theo sát mà lên. Để Thạch Bị ngoài ý muốn chính là, xông vào không trung về sau, Diệp Chân cũng không có rời xa, mà là xoay quanh tại phụ cận tìm kiếm phương hướng. Rất nhanh, Diệp Chân liền mang theo hắn tại đối với cổ yêu thành đông phương trên không tầng mây bên trong che giấu. Chủ thượng, ngươi đây là muốn làm gì? cái này tầng mây rất mỏng, mà lại một mực đang lưu động, không nên hỏi, nhìn lấy là được. Trong nháy mắt tiếp theo, Thạch bị con mắt liền đột ngột trừng mắt nhìn cái tròn vo. Giật mình phía dưới, thậm chí lấy tay che miệng lại, bởi vì hắn nhìn thấy từng cái có lớn chừng bàn tay thú nhỏ từ Diệp Chân trong ngực bay ra. Cái kia một đôi cánh thịt chấn động, lập tức liền tụ tới vô biên vân khí, để cái này một khối tầng mây lập tức tăng lớn dày đặc. Mặc dù cái kia thú nhỏ khá là xinh xắn, nhưng là Thạch Bị vẫn là nhận ra, đó là một con vân rực hổ. Vừa nghĩ đến đây, Thạch Bị sắc mặt lại biến. Yêu bộc vân rực hổ vương, chủ thượng, ngươi không phải là Long Minh đuổi bắt cái vị kia. Bởi vì chấn kinh, Thạch Bị đã cả kinh nói không ra lời. Trong chớp mắt, hắn liền minh bạch, hắn đến cùng là lên như thế nào một chiếc thuyền hải tặc a. Biết rồi, muốn hay không đi Long Minh lĩnh cái kia ba tòa hải đảo treo giải thưởng chơi đùa. Diệp Chân nhìn lấy Thạch Bị âm trầm cười một tiếng. Thạch Bị vội vàng bày lên tay, nói đùa, hắn đừng nói là dám làm như thế, liền là dám có một chút ý nghĩ, Diệp Chân cái chủ nhân này, cũng có thể trong phút chốc để hắn sống không bằng chết. Cái kia tỏa hồn khôi lỗi thuật cấm chế pháp môn, nếm thử lần thứ nhất về sau, tuyệt đối không nguyện ý nếm thử lần thứ hai. Ai, gả cho gà thì theo gà. Gả cho chó thì theo chó, tìm hầu tử khắp núi chạy, bày ra ngươi dạng này chủ thượng, còn bị ngươi dùng sức mạnh, ta cũng nhận. Ai, thở dài một tiếng, Thạch Bị lại hỏi, chủ thượng, ngươi cái này giấu ở trong tầng mây, đến cùng là muốn làm gì ha? Diệp Chân nhịn không được liếc mắt, cái này Thạch Bị, thật đúng là tâm lớn, nhanh như vậy liền nhận mệnh. Khôi phục tâm tính, thật đúng là một nhân tài. Làm gì, Long Minh cái này khắp thiên hạ truy sát ta. Ta làm gì cũng cần phải cho bọn hắn điểm nhan sắc xem một chút đi. Diệp Chân hung ác nói. Đương nhiên, cái này cũng không hoàn toàn là Diệp Chân trong lòng nói. Diệp Chân căn bản nhất mục đích là sẽ không nói cho Thạch Bị. Diệp Chân làm như vậy mục tiêu chân chính, ngoại trừ trả thù Long Minh bên ngoài, kỳ thật vẫn là Hắc Long lệnh kỳ. Có thể giúp Diệp Chân giải phong Hắc Long võ mạch Hắc Long lệnh kỳ. Đương nhiên, nguyên nhân trọng yếu nhất vẫn là chỉ có ba vị. Chỉ có ba vị Bạch Long lệnh sứ kết bạn xuất hành. Bản thân cái này liền cho Diệp Chân thời cơ lợi dụng. Bây giờ còn có Thạch Bị vị này khai phủ cảnh ngũ trọng vương giả hỗ trợ. Diệp Chân nếu là lại không ra tay, đều có lỗi với lão thiên cho hắn cái cơ hội tốt này. Thạch Bị thần sắc biến đổi. Chủ thượng, ngươi hẳn là sẽ không là muốn. Không sai, chờ vị kia Bạch Long lệnh sứ rời đi về sau, ngay tại chỗ phục sát bọn hắn. Bọn hắn lúc đến là từ nơi này phương hướng tới. Chạy, đoán chừng cũng sẽ từ nơi này phương hướng rời đi. Diệp Chân nói ra. Thạch Bị khuôn mặt lập tức liền trở nên trắng bệch. Ai, ta còn thực sự là đủ vận rủi. Cho ta trước dịch dung, miễn cho thất thủ về sau, bị bọn hắn khắp thiên hạ truy sát. Chủ thượng, ngươi có muốn hay không cũng dịch. Ta không cần, có ngươi hỗ trợ, phục sát ba vị Bạch Long lệnh sứ, còn không đến mức thất thủ. Diệp Chân gương mặt tự tin, nghe vậy. Thạch Bị lập tức kinh ngạc, một mặt quẫn tướng nói ra, chủ thượng, thuộc hạ mặc dù có khai phủ cảnh ngũ trọng tu vi, nhưng lại chỉ có khai phủ cảnh ngũ trọng vương giả tên tuổi. Từ nhỏ, từ võ kỹ công pháp lựa chọn bên trên, liền luyện lệch, đào mệnh có thể, khi dễ khai phủ cảnh ngũ trọng trở xuống vương giả còn có thể. Đối phó khai phủ cảnh lục trọng vương giả. Đừng nói hỗ trợ, có thể không kéo ngươi chân sau, cũng đã là thắp nhang cầu nguyện. Nói, Thạch Bị bận bịu giải thích, ta không phải tham sống sợ chết a, mà là sợ chậm trễ chủ thượng mưu tính. dẫn đến sắp thành lại bại. Diệp Chân lại là lạnh lùng liếc một cái Thạch Bị nói: "Sớm biết ngươi sẽ nói như vậy, bất quá, không cần ngươi tiến lên động thủ, ngươi chỉ cần cho ta dùng tốt cái này." Nói, Diệp Chân tiện tay ném đi một kiện bảo bối đi qua. Thoáng chốc, Thạch Bị con mắt liền trợn tròn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.